Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, Linh Niên Hàn Băng kiếm tới tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu, giết cho ta, chặt đứt Dịch Tiểu Phi bên này, có thể lại tới Minh tộc cùng huyết tộc thánh cấp cao thủ. Đã điên cuồng ra tay, ở trình độ nhất định. Có chút kềm chế, để cho vậy tà thi gầm thét liền liền, mà ở trong sơn động, còn lại ba cái tà thi, cũng đi ra, phát ra chói tai lanh lảnh gầm to, chẳng qua là lại tới vậy một cái kiếm hàn băng ngàn năm. Uy lực có chút quá phận, Dịch Tiểu Phi cũng coi là thấy được, một cái băng kiếm uy lực, lại có thể đạt tới trình độ này, lực bộc phát khác thường kinh người. Nhưng mà vậy tóc trắng răng nanh tà thi thực lực, quả thật không đơn giản, nếu không phải cái nhược điểm này, đối với nó có chế ước, sợ rằng hôm nay ở bên này, có thể cùng hắn tiến hành giao chiến, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Không tốt, Tiểu Phi, mau chém nó, thuộc về rồng lưu manh khẩn trương thanh âm vang lên, mà đây vang lên, là bởi vì giờ khắc này. Vậy tóc trắng răng nanh tà thi, bắt được một người minh tộc thánh cấp cao thủ, trực tiếp gặm cắn ở đó tên thánh cấp cao thủ trên cổ. Bắt đầu hút máu tươi đứng lên, đang hút thực máu tươi trong quá trình, thực lực ở từng điểm trở nên mạnh mẽ. Có lẽ cái này hẳn không muốn trở nên mạnh mẽ, mà là ở khôi phục thực lực, thánh cấp cao thủ máu. Bên trong bản thân liền bao hàm trình độ nhất định năng lượng. Chân linh lực ở máu ẩn chứa trong là rất phong phú. Cái này vô liêm sỉ người. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể chân linh lực bắt đầu điên cuồng áp xúc đứng lên. Tuyệt đối không thể để cho hắn nuốt nhiều hơn thánh cấp cao thủ máu tươi. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi trên tay nhiều một quả cửu long châm. Làm tới gần vậy tóc trắng răng nanh tà thi lúc này cửu long châm lên chân linh lực hội tụ. Muốn từ sau lưng đâm vào. Chẳng qua là tóc trắng răng nanh tà thi. Đã trước thời hạn cảm nhận được nguy cơ. Trong tay băng kiếm hướng sau lưng một đương. Cửu long châm cùng băng kiếm đụng vào nhau. Hai người đụng nhau. Lại có thể giống như là lưỡi dao giữa đụng. Có thanh âm thanh thúy vang lên. Tạo thành ẩn chứa sức trùng kích to lớn, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi lui về sau hai bước. Liền vậy tóc trắng răng nanh tà thi tất cả lui về phía sau. Màu máu đỏ ánh mắt, thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi, tựa hồ tại chỗ người đàn ông này uy hiếp, mới là lớn nhất, nếu có thể nuốt người này máu tươi, chắc hẳn sẽ rất đẹp, có thể ngay sau đó. Chú ý tới lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay vậy một quả cửu long châm. Tỏ ra rất quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này. Bản năng nhớ lại tập kích lưu tâm đầu. Ngay tức thì, để cho tóc trắng răng nanh tà thi. Càng thêm cuồng bạo. Chín, rồng, kim. Cái này ba chữ. Mỗi một chữ trong. Vậy cũng là vô tận lửa giận. Lại tới tà thi trên người bộc phát ra chân linh lực. Trở nên càng thêm bàng đại. Sợ rằng đã đạt đến cửu phẩm thánh cấp cao thủ tầng thứ. Chẳng qua là cái này cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Chân linh lực ở trên. Có nhất định chập chờn. Hiển nhiên là trước nuốt chửng một người thánh cấp cao thủ. Mới có như vậy kết quả. Kiếm hàn băng ngàn năm. Giao ra. Minh cổ bắt chính xác cái này thời cơ ra tay, cái này thời cơ xuất thủ, quả thật nắm bắt rất tốt, tà thi sự chú ý toàn bộ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Vậy tay phải bị chém xuống, kiếm hàn băng ngàn năm rơi xuống đất, nhưng đối với tà thi mà nói, cái này căn bản không có một chút đau đớn, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, đánh tới Dịch Tiểu Phi. Đã không để ý tới mất đi cánh tay phải. Vật quỷ này, uống lộn thuốc sao? Hoàn toàn theo dõi Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không ngừng lui về phía sau. Chẳng qua là ở trong nội tâm. Dịch Tiểu Phi vẫn là rõ ràng. cái này tà thi sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì là thấy được cửu long châm nguyên nhân. Có lẽ đã từng mang cho tà thi, không giống thống khổ, minh cổ, kiếm này, là chúng ta viêm tộc. Viêm trưởng lão giờ phút này cũng sẽ không để cho minh cổ như nguyện. Bỏ mặc như thế nào? Dịch tiểu phi dắt kéo lấy tà thi. Cái này kiếm hàn băng ngàn năm. Như vậy quý trọng, viêm tộc không thể nào đem tùy tiện nhường lại. Muốn tranh đoạt một phen. Còn như trong huyết tộc, tên kia lục phẩm thánh cấp cao thủ chết đi. Nói thật đã không có tranh đoạt tư cách. Ngăn cản ta, viêm. Vậy thì xem ngươi bản lãnh, vì kiếm hàn băng ngàn năm, cho dù là cùng viêm tộc xé rách ra mặt lại ngại gì. Hai người nhất thời là tranh đoạt kiếm hàn băng ngàn năm. Vung tay, mà minh tộc bên kia, minh vô địch chạy tới, muốn thừa cơ hội này, đem hàn băng kiếm nhặt lên mang đi, cút ngay. Mà ở đóng converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsa-vo-si-si-gạch-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,